Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video, comment cảm xúc cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai tập 61. Chu Hà từng bước một hoàn thành quyết gom đất thành núi, về già chữ nhạc thường, đốt cháy hoàng phù, đạp cưng hà hơi, cuối cùng hai ngón tay khép lại, hướng mặt về hướng hoàng phù dưới đất thì thầm: tiếp nhận Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh pháp lệnh, sắc. Chu Hà vẫn tiếp tục giữ nguyên động tác này, tư thế ngón tay chỉ đất, vẻ mặt hắn càng lúc càng trở nên lúng túng, bởi vì cái chữ nhạc thường ở trên mặt đất kia chẳng có chút gì rồi, không chút thay đổi. Chán Chu Hà bắt đầu chảy ra mồ hôi. Mấy điểm quan trọng cần nắm vững để đảm bảo khiến cho phù đi nghiệm. Ví như lúc đốt phù, từ khí phù nào trên cơ thể đưa chân khí vào hoàng phù, bao nhiêu chân khí mới được. Chu Hà tự hỏi, cho rằng không chỗ nào là sơ suất hết. Theo lý mà nói thì đáng ra phải đại công cáo thành mới đúng. Dựa theo những giải thích được ghi chép trên cuốn sách cổ ố vàng kia, cái việc được gọi là về đất tạo núi ở trong khai sơn thiên cũng không phải là sẽ có một ngọn núi thực sự xuất hiện. Cái này khác rất lớn so với thổ hóa hoành giang phù. Ghi chú là một loại phù, một ngụm nước bọt hóa thành sông. Hết ghi chú. Danh xứng với thực ở trong tàu thủy thiên. Sau khi gom đất, chữ nhạc thường sẽ biến thành sơn thần một vùng, là cây cầu bắc ngang giúp thổ địa đi ra động phủ của mình. Chỉ cần không phải loại suy nghĩ quá mức ngang ngược, không an phận, như thế thì vị sơn thần được mời kia có khả năng lớn sẽ đáp ứng yêu cầu của người đốt phủ. Bởi vì bản thân tờ hoàng phù cũng tương tự như món quà gặp mặt khi đến nhà. Chỉ cần thần linh tọa trấn một phương xuất hiện, điều này ý nghĩa họ đồng ý mở cửa đón khách. Nhưng mà Chu Hà cảm thấy lần nghi thức mời thần linh tạm thời nước đến chân mấy nhảy này xác suất lớn nhất là thất bại rồi. Nhưng mà lúc Chu Hà đang men theo một hồi âm thanh cực lớn hướng phía lưng núi nhìn lại, cây cối theo thứ tự ầm ầm sụp đổ, rõ ràng cho thấy có quái vật khổng lồ đang bay nhanh lên núi. Hướng bay chỉ thẳng đám người nơi bãi đá ở trên đỉnh núi, lấy xu thế rời núi lấp biển hướng lên đây. Động tĩnh lớn kinh người vang vọng khắp sơn mạch, khiến cho Chu Lộc, Lý Bảo Bình bọn hắn nhanh chóng dựa sát vào Chu Hà. Chu Hà quay đầu trầm giọng nói: lui về phía sau, các người đứng ở chính giữa bãi đá, không được hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp, mặc kệ phát sinh bất cứ điều gì, cũng không được tùy ý tới gần chỗ của ta. Lý Hòe, đứa nhóc nhỏ tuổi nhất sắc mặt tái nhợt, giật giật tay áo Lý Bảo Bình ở bên cạnh. Không phải là yêu quái ăn thịt người đấy chứ? Nếu không thì chính là sơn thần quấy phá. Lúc trước Trần Bình An nói với A Lương, đừng tùy tiện ngồi loạn dưới gốc cây người khác, nói đó là ghế của sơn thần lão gia, không được ngồi. Lý Bảo Bình hai tay khoanh trước ngực, trong lòng đã có dự tính, nói: chúng ta không được tự loạn trận cước, coi như là Chu Thúc Thúc ngăn không được vật kia, tiểu Chu Thúc với A Lương rất nhanh sẽ đến chạy đến hỗ trợ thôi. Chỉ là đôi tay trắng nõn của tiểu cô nương áo đỏ kia, bởi dùng sức nắm chặt mà mu bàn tay gân xanh nổi cả lên, hiển nhiên cũng không hề chấn định tự nhiên như những gì nàng nọ tỏ ra bên ngoài. Lâm Thủ Nhất ngược lại là người bình tĩnh nhất, trong ánh mắt cất giấu sự chờ mong. Chu Lộc nhìn về phía bóng lưng tựa phụ thân, nàng kỳ thực so với Lý Hòe càng thêm lo lắng. Chu Hà đột nhiên cúi đầu xuống, trông thấy một tiểu lão đầu thân cao không tới eo, râu tóc bạc trắng lôi tha lôi thôi, cầm trong tay một cái quải trượng làm bằng trúc xanh, đang hung hăng đập vào bắp chân của Chu Hà như là tên vô lại khóc lóc om sòm cho Hà giận. Đợi đến lúc Chu Hà cúi đầu, trong phút chốc lão đầu đối mặt với Chu Hà, lão đầu hậm hực thu tay lại, lùi ra phía sau mấy bước, khàn khàn mở miệng: có hiểu Đông Bảo Bình Châu hay không? Chu Hà kinh ngạc gật đầu. Ông lão lại hỏi: thế có tiếng quan thoại đại ly thì sao? Chu Hà gật đầu lần nữa, chưa thấy lại được tinh thần từ trong khiếp sợ, Lão ông nhảy người lên, dùng lực trượng ở trong tay đập một phát vào đầu vai Chu Hà. Sau khi quải trượng đập vào, Chu Hà không có cảm giác gì cả. Lão ông bản thân một cái lảo đảo thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, vội vàng một tay giữ chặt cái eo già của mình, bừng bừng tức giận, dùng tiếng quan thoại đại ly mắng liên thành: Tiền sư bố 18 đời tổ tông nhà người ấy, bổn sự thì còn chưa có, nhưng mà năng lực hại người thì nhà người coi như lợi hại nhất rồi đấy. Lão tử giống như là rùa rút đầu, đến là khổ sở, đáng thường né tránh con súc sinh ấy mấy trăm năm rồi. Vốn dĩ tưởng rằng cứ như vậy kéo dài hơi tàn mà tiếp tục sống, thật vất vả mới có thể đợi đến lúc này đây. Cơ hội chờ mình ngàn năm có một, chỉ chờ đến khi triều đình đại ly sắc phong chính thần Sơn Thủy, lão tử có thể gạo nấu thành cơm, cuối cùng có thể từ thổ địa thăng làm sơn thần, về sau rốt cục không cần nhịn nhục tức này nữa. Cho dù vẫn là đấu không lại chúng nó, ít nhất có thể miễn cưỡng no bụng. Lão ông một bên hùng hùng hổ hổ, một bên giơ cánh tay chà lau nước mắt, bi phẫn gần chết, cuối cùng dùng trượng gỗ gõ thật mạnh mặt đất: Nếu có bản lĩnh, bản thân đi mà tìm lũ súc sinh kia chém giết ấy. Tiền sư bố 18 đời tổ tông nhà người ấy, dùng một tờ phù rách nát lôi lão tử ra đây. Muốn trốn cũng không cách nào có thể trốn được, kết quả phải cùng cái đám chết dẫm nhà các ngươi táng thân bụng rắn, tự tử vì tình hay gì? Lão tử là thiếu nữ 16 xinh đẹp, hay là gái già bồi bạn nửa đời? Người chẳng lẽ thích kiểu già gọm như ta hay sao? Hả? Lớn tiếng nói cho ta biết tổ tông nhà ngươi! Lão ông lục trúc giống như là bị người bóp chặt cổ, một chữ đều nói không ra khỏi miệng. Chu Hà quay đầu nhìn lại, sờ đất gai ốc. Một cái đầu đen kịt to như vại nước từ phía lưng núi bên kia chậm chậm ngóc lên, cuối cùng nguyên vẹn xuất hiện chính giữa tầm mắt mọi người, chỗ bãi đá đỉnh núi. Một đôi mắt màu bạc, một cái đầu lưỡi đỏ tươi dài như là đại thụ, liên tục nhanh chóng rút ra quấn vào, xì xì rung động. Con rắn đen lớn tới mức không thể tưởng tượng này, một thân thể đang chậm rãi bò đến chỗ bãi đá, trên đầu có hai cái lần lớn đối xứng, toàn thân đen xì như mực, dưới ánh nắng chiều tà sáng lên rực rỡ. Tuy là súc sinh, ánh mắt nó lại cực kỳ giống như là con người, thể hiện sự danh mãnh, nghiền ngẫm mà nhìn qua phía lão ông áo trắng, râu bạc, tóc rối loạn, giống như là đang nói: chơi trò mèo đuổi chuột nhiều năm như thế, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Lão ông dường như là đã cam chịu số phận, đặt mông ngồi bịch xuống đất, ném đi cái trúc dượng, ném đi cái trúc trượng, vật mà lão coi như là người bạn nương tựa lẫn nhau của mình, đấm ngực bình bịch, hai chân duỗi thẳng dãy liên hồi, gào khóc: nghiệp chứng mà, đường đường là lão gia thổ địa một núi, thế mà cuối cùng lại bị một con súc sinh bắt nạt đến bước đường này, đời này còn sống thế nào nữa đây? Con rắn đen chậm chậm nâng mình, ngẩng cái đầu của nó lên, phần bụng lộ ra một đôi chân nhỏ giống như là mãng xà bốn ngón chân trên trang phục phiên vương thế tục vương triều, mà không phải giống như loại rồng năm ngón chân thêu trên long bào đế vương. Nhưng sự khác biệt một ngón nhỏ bé này đối với mấy người trên núi, với lão ông thấp bé tự xưng là thổ địa mà nói, thực sự là điều nhỏ bé không đáng kể. Trong mắt lão ông đột nhiên quay tròn loạn chuyển, bỗng đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn vào con rắn đen kia, vui mừng mà nói: da thịt của cái kẻ mãng phù võ nhân này khẳng định là rất ngon, người là vì mấy đứa bé da mềm thịt tươi sau lưng kia mà đến có phải hay không? Bởi vì bọn họ một cái so với một cái chán đầy linh khí, đúng hay không? Lão ông càng nói càng hưng phấn, nước bọt văng khắp nơi, cười to nói: ăn ăn ăn, ăn hết mình, ăn no rồi ngươi liền rốt cuộc có thể thành công biến thành mặc dao thực sự, rốt cuộc không cần nhớ thương chút gì thân xác thối tha của ta đây. Đến lúc đó tiểu lão nhân đây làm sân thần núi Kỳ Đôn đại ly của ta, người tranh thủ làm rồng rời nơi sông của ngươi. Trước khi ngươi rời sông, ngươi vẫn như cũ là đại vương núi này, giống như trước có thể thích làm gì thì làm trên đỉnh đầu của lão nhân ta đây. Vì vậy bây giờ ngươi ăn ta không có ý nghĩa gì đâu. Ăn rồi mặc dù có thể tăng trưởng chút tu vi, nhưng mà tiểu lão nhân ta dù sao cũng là một trong những thổ thần, đối với việc tương lai của ngươi ra sông vào biển cũng là một chướng ngại lớn. Bởi vì đám chính thần sông hồ kia nhất định sẽ cùng chung mối thù, dọc đường liên tục cái cản trở tới ngươi. Con rắn đen kia há to mồm, nhẹ nhàng nứt ra một khe hở nhỏ, như người mỉa mai mà cười. Đầu của nó hướng về phía sau lưng lão ông gật gù vài cái. Lão ông lần nữa ngây ra như phỗng, đặt mông rơi bịch xuống đất. Lần này không phải dáng vẻ nước mắt đầy mặt, chỉ là gào khan nói: một công một mái đều muốn chứng đạo, người ăn đắp trẻ con nho ra như đống linh đan rượu dược kia đi, giúp ích cho việc đặt cơ sở nền bóng hóa rồng ra sông sau này. Bà nương nhà ngươi ăn ta để thuận lợi xoán vị trở thành sơn thần hạ nhiệm, giỏi tính giỏi tính. Ta nhận thua, tiểu lão nhân ta đây nhận thua. Ánh mắt của lão ông quần áo tà tơi trở nên si ngốc, nỉ non nói: đại đạo khó đoán trước, chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Rất lâu về trước, từng có hai vị tiên nhân đắc đạo cùng nhau cưỡi mây đạp gió, đột nhiên nổi hứng đáp xuống núi này chơi cờ trên đỉnh núi. Một người phất tay áo cắt văng đỉnh núi, ngón tay làm kiếm, kẻ ra 19 đường ngang dọc. Một người lấy thổ linh làm cờ đen, lấy mây làm cờ trắng, hai bên đánh hơn thắng trời. Mỗi bên hạ một quân cờ, quân cờ liền mọc rễ rồi hóa thành thiên địa sinh linh. Cờ đen hóa thành hắc xà, cờ trắng hóa thành bạch mãng. Chúng quấn quýt trên bàn cờ trên đỉnh núi không nhúc nhích. Quân trắng bị ăn liền bị hắc xà gần đó đớp nuốt vào bụng và ngược lại. Tình thế ván cờ đó thực ngang tài ngang sức. Hai vị tiên nhân thuật pháp thông thiên, chưa đợi đến lúc phân được thắng bại đã hết hứng mà rời đi. Khi rời núi, đỉnh núi đã cao hơn 100 con rắn đen trắng. Theo thời gian dài, hắc xà và bạch mãng tàn sát lẫn nhau, điên cuồng nuốt chửng đối phương. Hắc xà còn sống sót cuối cùng có hy vọng lột xác thành mặc dao, và một bạch mãng mọc cánh ngang lưng. Chẳng hiểu tại sao hai con chăn rắn này lại không hề cắn giết lẫn nhau mà trở thành một cặp. Chúng cực kỳ giàu hoạt gian trá. Ban đầu không khiêu khích các tu sĩ có thể gây ra nguy hiểm cho chúng, mà chỉ chọn những lữ nhân, thương nhân đi một mình để ra tay. Hơn nữa số lần ra tay không dày đặc, chủ yếu là vào những ngày mưa bão tuyết rơi mới bò ra khỏi hang để giết người. Mấy trăm năm qua, dựa vào trường thọ trời sinh, tích góp từng chút thực lực của bản thân, kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên tới. Lần này đến lần khác, chuẩn bị tinh thần giết mục tiêu, cũng bắt đầu cố ý lựa chọn lựa những luyện khí sĩ và võ nhân đã nhập lưu để ăn thịt, khiến cho lực lượng của bọn họ nâng lên càng lúc càng nhanh. Cho nên đến cả thổ địa của ngọn núi này cũng thành món ăn trên đĩa trong mơ của chúng. Ban đầu thì tất cả hai cũng hòa hợp, thổ địa không thể ngăn chúng gây họa một phương, chúng cũng không bắt nổi thổ địa lão ông trơn như trạch này. Lý Hòe thực sự nhịn không được mắng to: hơ, loại người như ngươi cũng xứng làm thổ địa sơn thần sao? Lão thiên gia cũng đâu có mù mắt. Lão ông quay lưng về phía đứa trẻ, dùng gậy trúc ra sức gõ xuống bay đá một cái, chẳng buồn chấp những đứa trẻ ít hiểu biết, chỉ là không vui trong lòng mà nhỏ giọng thì thầm: chắc đúng là mù thật. Thật ra Chu Lộc là người khó chịu nhất, nhưng sau khi nàng nhìn thấy hắc giả, thiếu nữ toàn thân không tự chủ được mà run lên. Nhị cảnh đỉnh phong là nàng, phát hiện mình chẳng hề đủ dũng khí để đối đầu với con quái đó. Dù là một bước, chỉ một bước thôi, nàng cũng không có can đảm mà bước ra. Chu Hà thì dù gì cũng là võ nhân ngũ cảnh, dũng khí 10 phần, và lại cũng không được phép lùi nửa bước. Sau lưng chính là tiểu thư nhà mình, lại còn có cả con gái của mình. Người nam nhân này không dám tự tiện quay người, ra sức gào thét nhắc nhở: Chu Lộc, cẩn thận sườn dốc đằng sau, còn có một con súc sinh núp trong bóng tối. Thiếu nữ chỉ có thể khẽ mở miệng, tựa hồ là muốn nói với cha nàng không cần lo lắng, có điều giọng Lý Nhí yếu ớt. Võ nhân Chu Hà căn bản không chú ý được những điều đó. Hắc xà nhẹ nhẹ đưa đầu lượn qua lượn lại trước mặt, cũng đã đủ khiến cho ông có cảm giác kinh sợ đến nghẹt thở. Trong không trung, ngoài vách đá, một hồi âm thanh phì phì chói tai vang lên. Chu Lộc và Lý Bảo Bình hoảng sợ quay đầu. Một bạch mãng như tuyết, thân thể hơi có vẻ mảnh khảnh, lơ lửng ở trên không trung bên ngoài vách núi cách đó không xa. Nó không bật ra 4 cái móng, nhưng một đôi cánh gần như là trong suốt đang vẫy mạnh. Đôi mắt âm u của nó nhìn chằm chằm vào thiếu nữ Chu Lộc. Lưỡi nó cứ thè ra thụt vào, nước bọt trắng sệt sệt không ngừng rơi xuống, giống như đang thèm thuồng một món ăn ngon. Nó nhìn thiếu nữ thanh tú một đợt, cuối cùng chăm chú nhìn vào khuôn mặt thiếu nữ. Chu Lộc bị con súc sinh này nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân không chút sức lực. Nàng mặc dù không ngã xuống nhưng bắt đầu khó thở. Trong lòng thiếu nữ biết rõ, đừng nói ra quyền đầy lùi quân địch, chỉ cần động được ngón tay thôi đã là hy vọng xa vời. Nàng thậm chí không biết khuôn mặt bình thường vô cùng kiêu căng kia đã sớm giàn giụa nước mắt. Từ ngày đầu tiên học võ, thiếu nữ tràn đầy khao khát với giang hồ, giờ khắc này tràn ngập thống khổ và tiếc nuối. Nàng không nên đến chỗ này, nàng sao có thể chết ở chỗ này. Đôi mắt thu thủy ngấn nước của thiếu nữ đầy vẻ khẩn cầu. Bạch Mãng thờ ơ với ánh mắt của thiếu nữ đáng thương. Nó chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đáng thương ấy, càng chảy nước miếng, như thể sau một khắc gò má này sẽ biến thành dung nhan của nàng. Thổ địa lão ông trông như cúi rũ đầu xuống, thật ra trong mắt chưa từng dừng chút nào. Mắt vẫn luôn liếc về chỗ chữ nhạc được vây bằng đất, được cho tàn từ từ tờ giấy vàng kia đốt phủ lên. Nếu có tác dụng, hắn hận không thể nằm dạp trên mặt đất, phồng mồm thổi bay cho tàn ở trên chữ nhạc kia đi. Chỉ tiếc hắn biết rõ làm vậy chỉ là tốn công vô ích. Lâm Thủ Nhất ban đầu có chút lo lắng nhìn xung quanh. Ngược lại Lý Hòe giật giật khóe miệng, muốn khóc lại không khóc nổi, ngồi xổm người xuống, tựa lưng vào hòm sách trúc xanh ở bên kia chân Lý Bảo Bình, hai tay ôm lấy đầu gối, lưng lạnh ớn từng cơn. Đứa trẻ này có chút nhớ tiếng mắng từ ngày đến đêm của mẫu thân, nhớ tiếng ngáy như sấm rền của cha mỗi tối. Chỉ có Lý Bảo Bình ánh mắt càng ngày càng kiên định. Tiểu cô nương tuy đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi. Hắc Xà đột nhiên lao đầu về phía Chu Hà. Chu Hà vẫn luôn nín thở tập trung tư tưởng, cẩn thận dồn sức lùi lại một bước, một cước đạp về phía trước, đấm vào chính diện, đánh mạnh vào cái đầu to lớn của Hắc Xà. Nắm đấm của Chu Hà vô cùng mạnh mẽ, cú đấm đó đã khiến cho đầu rắn vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đòn kịch liệt đó, Hắc Xà đã ngả ra phía sau, nửa thân trên thẳng to lớn đứng thẳng cũng phải ngửa ra sau vài phần. Cánh tay tê dại, Chu Hà nghiến răng nhanh chóng rút hai chân bị sụt xuống nửa tấc ở đá ra, không lùi mà tiến, bước nhanh vọt tới trước, mỗi một bước lại in dấu chân xuống nơi đỉnh núi đầy đá này. Vừa rồi ra sức đánh, Chu Hà không cho là mình không có sức đánh một trận. Hắc Xà lại ngạo nghễ ngẩng đầu, sức mạnh trong người Chu Hà tuôn ra như sông vỡ bờ, khí huyết bỗng nhiên hùng trắng, cơ bắp cánh tay thổi phồng lên gần như là muốn rách toác tay áo, phẫn nộ quát một tiếng, đấm thẳng vào giữa đầu con nghiệt súc. Cú đánh mạnh như vậy làm phát ra một tiếng nổ lớn như là búa sắt đánh vào chuông lớn. Hắc Xà đầu to như vải nước bị đấm một cú đổ rạp xuống, bụi bay mù mịt. Chu Hà chiếm thế thượng phong, đang định thừa thắng xông lên, sau lưng cách đó không xa, thổ địa lão ông khẽ thở dài. Có thứ gì đó quét ngang thắt lưng, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn rất nhiều hai lần tấn công trước của Hắc Xà. Trong nháy mắt nện vào người Chu Hà, cả người bị quét bay xa 10 trượng. Dù chưa phải một đòn chí mạng, nhưng da thịt dây sát, mặt đầy máu, rõ ràng bị thương không nhẹ, lộn mấy vòng trên đất, khó khăn lắm mới ngừng lui về, hít mạnh một hơi, nuốt một ngụm máu tươi đang tuôn ra đến ít hầu kia. Bất chấp thương tổn đến phế phủ, vẫn tiếp tục vọt tới trước, tiếp tục liều mạng với con nghiệp xúc kia. Thì ra Hắc Xà hai lần trước cố ý tỏ ra yếu thế, chỉ là để lần quét đuôi tấn công nhanh như chớp này. Chu Hà trừng to mắt, sự can đảm như là muốn sụp đổ. Trong chớp mắt, người Bạch Mãng nhún một cái, bỗng nhiên phát lực, bắt đầu tấn công con gái Chu Lộc của ông. Cái miệng to như chậu máu kia nhìn thế mà hoàng hồn. Đúng vào lúc này, một bóng người gầy guộc bay dọc theo lưng Hắc Xà, cuối cùng dẫm lên đầu, vọt tới trước. Thiếu niên tay cầm dao chặt cùi, lao vào Bạch Mãng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, vị thiếu niên giải dơ một đao vừa vặn chặt đứt cánh trái Bạch Mãng. Nhưng thiếu niên cũng bị Bạch Mãng đang lao tới và cho bay ra một chỗ nào đó ở lưng núi bãi đá. Hắn từ mũ rộng vành ngồi trên một chiếc cành cây tùng cổ thụ khô chìa ngang vách núi, uống rượu, mặt không cảm xúc. Hắn đỡ cái mũ rộng vành, cười ha ha. Bạch Mãng dáng vẻ yêu điệu, lả lướt mềm mại như một vị cô nương. Đôi cánh kia không quá lớn, trong suốt óng ánh, nếu không cố ý nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, rất khó tưởng tượng. Chỉ cần vỗ đôi cánh này là nó có thể bay lên từ chỗ bãi đá vách núi ra bên ngoài. Khó tránh khỏi làm cho người ta suy đoán nó liệu có phải nằm trong tay của một thuật pháp thần thông nào đó, giống loại pháp thuật phù không của luyện khí sĩ. Chỉ là hôm nay đây, hết thầy đều không có ý nghĩa lớn nữa rồi. Sau khi bạch mãng cong lưng lên thì lập tức mạnh mẽ lao xuống, há to cái miệng như trộm máu, ý đồ một phát ăn luôn nàng tỷ nữ có dùng nàn thành tú Chu Lập. Nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng đến việc có một thiếu niên cầm đao ngang trời xuất thế, dùng lưng cùng đầu của nó như thể bàn nhảy và ván cầu, một bước nhảy vọt, dùng thanh đao bổ củi cầm ở trong tay bổ mạnh vào chỗ cánh nối với cơ thể của mãnh xà. Bạch mãng cần đôi cánh kia mới có thể bay lên và điều khiển phương hướng. Sau khi bị một đao chặt đứt cánh, thân thể của bạch mãng theo quán tính tiếp tục bay thẳng về phía trước, nhưng mà lập tức nghiêng lệch, lướt ngang một khoảng cách chừng hơn trượng. Cái miệng to như chậu máu kia cùng với bạch mãng vừa vặn sượt qua bên cạnh thiếu nữ Chu Lộc, cả thân thể đâm mạnh vào bãi đá. Chu Lộc cùng với ba hài tử ngây ngô ở phía sau lưng nàng kia cùng nhau tránh được một kiếp. Sau khi bạch mãng đập mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng. Nhân lúc ấy, Lý Bảo Bình vội vã vác giường sách lên, hét to: "Chạy mau!" Lâm Thủ Nhất yên lặng cầm lấy bọc hành lý chạy theo phía sau. Lý Hòe thì đã sớm sợ tới mức hàm răng đánh nhau va đến đập cập. Sau khi chạy khỏi vị trí cũ một khoảng cách, trong lúc vô tình phát hiện không nhìn thấy thân ảnh chán ghét của Chu Lộc, quay đầu nhìn lại, Lý Hòe ngẩn ngơ. Nàng kia ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Đây không phải là khoanh tay chịu chết thì là cái gì chứ? Lý Hòe nhịn không được cao giọng hô lên: "Chu Lộc, còn không mau chạy đi!" Chu Lộc rút cục giật mình một cái, thoáng hoàng hồn, chỉ là vẫn như cũ có chút hoang mang lo sợ. Quay đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Lý Hòe, chỉ thấy Lý Hòe tên nhóc kia vừa chạy vừa quát: "Chạy mau, chờ chết hay gì?" Chu Lộc một khi lấy lại tinh thần, lập tức liền thể hiện ra ưu thế, tốc độ dẫn lực lượng của võ nhân nhị cảnh đỉnh phong, 4-5 bước liền lướt đến bên cạnh người Lý Hòe, cùng với bọn họ rời đến chỗ rìa ngoài bãi đá, cách xa con bạch mãng kia. Quả nhiên, Chu Lộc vừa mới rời đi khỏi chỗ cũ, con mãng xà bị đứt cánh, chỗ vết thương máu tươi phun ra không ngừng, liền bắt đầu bởi vì quá đau đớn mà dễ dụa kịch liệt, cái đuôi vung vẫy điên cuồng nện lên bãi đá, đá vụn bắn tung tóe. Nếu là Chu Lộc chậm một lát, chỉ sợ sẽ bị cái đuôi to như thùng nước kia của bạch mãng nện thành một bãi thịt nát. Bạch mãng tựa hồ sau khi mất đi một cánh, nguyên khí đại thương, lăn lộn lung tung, vô số cát đá bắn tung tóe trên không, thật lâu vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại. Nhưng mà thiếu niên cũng không tốt hơn chút nào, tay trái nắm giữ đao bổ củi, miệng vết thương vỡ toang, máu tươi chảy đầy tay. Trần Bình An quỳ một chân trên đất, giơ cánh tay lên lau đi mồ hôi trên trán để tránh cho tầm mắt mơ hồ. Đao bổ củi bị gãy mất một nửa, lưỡi đao sáng như thuyết bắn ngược ra ngoài. Nếu như không phải Trần Bình An nhanh chóng nắm được cơ hội, phản ứng nhanh nghiêng đầu sang một bên, nói không chừng trên gương mặt sẽ bị nửa thanh đao bổ củi chém vào, không thì ít nhất là gương mặt cũng sẽ bị quát đi một khối thịt lớn. Vị trí hiện tại của Trần Bình An cùng với hai con hắc xà bạch mãng kia hình thành xu thế kiểng ba chân. Con hắc xà kia hành vi kỳ quái, sau khi chứng kiến bạch mãng bị trọng thương cũng không vội vã vứt bỏ Chu Hà, chạy tới cùng Trần Bình An chém giết. Ngược lại khuôn mặt thần sắc so với lúc trước càng thêm nhã nhã trấn tĩnh, dù bận vẫn ung dung mà chậm gì gì lắc lư nửa trên thân mình, một mực cùng với Chu Hà bảo trì tư thế giằng co. Cặp mắt màu trắng bạc rậm rạp, âm khí kia của hắc xà thi thoảng lại liếc ánh mắt vào trên thân của bạch mãng, ánh mắt giống hệt của bạch mãng khi trước lúc nhìn món ngon trong mâm vị thiếu nữ Chu Lộc. Vị trí chính giữa bãi đá, ông lão áo trắng tay nâng trúc trượng lục sắc run lên cầm cập, một nửa đao bổ củi kia vừa vặn cắm ngay bên cạnh chân lão. Ông lão rón rã rón rén tới gần, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí sờ vào lưỡi đao. Trong nháy mắt, ngón tay chảy ra máu tươi màu vàng đất, có xen lẫn một tia màu vàng kim. Điều này khiến ông lão sợ tới mức vội vàng rụt tay về. Sau đó lão còng ngón tay lại, nhẹ nhàng búng vào thân đao, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Hai ngón tay vân vê tròm râu trắng như tuyết của mình, thầm nói: quả là sắc bén vô cùng, xứng với câu nói sắc bén không gì so được. Thế vậy mà chỉ là một thanh đao bổ củi bình thường, ngay cả bách luyện thành đao của võ nhân cũng chẳng phải. Vì vậy thân đao cực kỳ giòn, xa xa không đủ sự cứng cỏi dẻo dai. Nếu là phẩm chất của thân đao cùng với lưỡi đao xứng đôi, lại lần nữa giao cho hắn từ trần chất không một thân võ nghệ kia với tư cách binh khí, chưa hẳn không có một chút cơ hội thắng lợi. Hiện tại ấy mà mọi sự đều đã diễn ra rồi. Lão ông cẩn thận đánh giá mũi nhọn xinh đẹp rõ nét mà lại bóng loáng sắc bén của lưỡi đao kia, thổn thức cảm khái nói: về phần huyền cơ của cái thanh đao bổ củi này cũng chỉ có thể là ở chỗ đá mài đao của thiếu niên kia mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ phải là một khối đá mài đao tốt tới mức nào mới có thể đem một thanh đao bổ củi tầm thường làm bằng chút chất liệu thô giá rẻ mài ra được cái sự sắc bén kinh người như thế cơ chứ. Trong ánh mắt của lão ông ánh lên vẻ tham lam thèm khát, vụng trộm nhìn về sọt hành lý phía Chu Lộc Lý Bảo Bình bên kia. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, khối đá mài đao kia liền giấu ở trong đó. Lão ông lập tức liên tục thở dài. Đồ vật cho dù tốt, dù là có thể cầm được trong tay, hắn hôm nay giống như cũng chẳng có mạng mà đi hưởng phúc. Nghìn hận, vạn hận, chỉ hận cái quyết gom đất thành núi kia. Chả hiểu cái kẻ võ nhân ngũ cảnh ma xui quỷ khiến thế nào lại sử dụng ra, vốn là một thuật khai sơn đã thất truyền vô số năm. Lão ông lúc ấy trốn ở phía dưới lòng đất, còn mang theo một thái độ xem chuyện chê cười, đến cuối cùng bản thân lại lật thuyền ở trong mương. Kỳ thực thần thông khai sơn về đất thành núi này không còn loại thần thông thượng thừa cao minh, chỉ là loại thần thông này đã quá lâu không xuất hiện. Trong bao nhiêu năm tháng, lão ông đảm nhiệm thổ địa núi Kỳ Đôn, chỉ một lần bị người dùng thuật pháp này mời ra khỏi phù đệ nơi lòng núi, chính là vị tiên nhân năm xưa tới đỉnh núi nơi này chơi cờ. Đương nhiên hai vị kia đều là chân tiên lục địa, thuật pháp thông thiên. Một cái võ nhân ngũ cảnh nho nhỏ có làm kẻ sách giày cho hai người kia thì cũng không xứng. Lúc ấy hắn sở dĩ được gọi lên đỉnh núi chẳng qua là vì hai vị chân tiên không muốn phá hỏng mất chút quy củ, cũng không phải là quan tâm mặt mũi thổ địa nơi này là hắn, vị thiểu thổ địa núi Kỳ Đôn này. Trần Minh An không phải là không muốn mượn cơ hội giải quyết xong Bạch Mãng, thực sự là do lục phổ ngũ tạng đang quẩn quẩn khó chịu vô cùng, làm cho hắn căn bản không có chút sức lực làm thêm hành động gì. Chỉ vừa mới đưa tay lau sạch mồ hôi trên mặt, rất nhanh mồ hôi sẽ một lần nữa che kín khuôn mặt. Trần Minh An dứt khoát lại không đi lãng phí khí lực, chỉ là không ngừng điều chỉnh hô hấp, tận lực làm cho khí tức hỗn loạn trong cơ thể dần dần bình tĩnh trở lại. Loại điều chỉnh này giống như việc cố gắng hết sức lấy tay che đậy cửa sổ trong lúc mưa gió bão bùng bốn bề gió thổi. Âm thanh tiếng trống lại lần nữa vang lên trong ngực, âm thanh dần dần biến lớn, không phải từ tai truyền vào, ngược lại có điểm giống như tiếng lòng huyền diệu khó giải thích. Nó đang rõ ràng rành mạch truyền đạt sự run rẩy gào thét của khí lực thân thể. Loại trực giác gần như là bản năng này của thiếu niên lần đầu tiên xuất hiện trong lần quặn đau ở ngõ Đê Bình lúc còn nhỏ, sau đó ở trên núi cũng trải qua một lần. Lần này sở dĩ chưa đến nỗi lăn lộn khắp mặt đất là bởi vì Trần Bình An phát giác được dòng khí tức cổ quái, thế như là hỏa long trong cơ thể kia bắt đầu từ phần bụng ngược dòng mà lên. Những nơi nó đi qua đều khiến cho cơn đau đớn giảm xuống biên độ lớn. Vô luận là từng tòa khí huyệt khí phủ được biết thông qua người gỗ nhà Tống Tập Tân kia, hay là kinh mạch nối liền các thành trì là khí phủ trong cơ thể người, giống như việc võ tướng mang binh đi bình định phản loạn, đi đến đâu dẹp yên tới đó, hoặc là việc được gọi là ngự giá thân trinh mà Tống Tập Tân nhắc tới ở trong tiểu thuyết diễn nghĩa. Hiệu quả cho thấy tuy rằng không cách nào giải quyết căn nguyên, nhưng mà ít nhất có thể làm cho những cái kia phản quân tránh đi mũi nhọn, không tiếp tục hoành hành. Mình xin phép ngừng đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.